Chương 1079, vợ lách phải là cùng tế bào quái nhân. Gia đa ngọc rồng cùng tuyệt vọng trò chơi. Bốn càng cầu toàn đặt. A vật này, rốt cuộc có người rút ra á cũng không uổng công ta đem nó bỏ vào hồ giải thưởng đối ngoại hắc hắc. Mắt thấy con rơi rút ra ngọc rồng nam mẹ, trong mắt Tuấn bỗng nhiên lộ ra một tia không dễ phát giác nụ cười. Cơ hồ có thể dùng vui vẻ cái từ này để hình dung nhưng là quần viên bên trong phòng chat lai, lại phần lớn cực kỳ kinh ngạc. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, a làm sao nhân viên quản lý ngươi đem những thứ ngọc rồng này cũng lấy đi ra ngoài làm phần thưởng rồi hả chúng nó nhưng là phi thường hữu dụng a hôn độn ác gù à cổ, có ích lợi gì à ở trong phó bản giờ dạ gừng bản. Cường giả chân chính nào là bị rồng thần giết chết ra đồ chơi này cũng chính là tại sau cuộc chiến dùng để phục sinh người chết mất mà thôi. Chính là một cái cải tử hồi sinh đồ vật ẩn, hắc gủ ạ cô lúc này ngươi có thể nói sai rồi. Rồng thần nam mét, uy lực nhưng là rất mạnh nha thậm chí liền diệt tinh loại sự tình này cũng có thể làm được hỗn độn ác gủ ạ cô. Diệt tinh nhân viên quản lý ngươi quá khoa trương đi con quái vật ngoài hành tinh quái dị kia, còn có sức mạnh như vậy. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, hắc gủ ạ cậu ngươi quên rồi hạ tại trong phó bản, kịch bù hủy diệt địa cầu sau, son gỗ cu bọn họ chính là dựa vào nà mẹt rồng thần họ dùng gã đem địa cầu phục hồi như cũ đấy dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, nếu nó có thể đem một viên nổ thành. Mảnh vỡ tinh cầu trở về hình dáng ban đầu, không có lý do không làm được chuyện ngược lại đi hỗn độn ác gủ ạ cậu, cắt, nà mẹt đám ngu si này, nắm giữ bảo bối lợi hại như vậy. Cũng không biết cách lợi dụng nếu là đổi thành ta, sớm liền trở thành bá chủ vũ trụ rồi kỳ gì gìn. Đừng tưởng rằng mỗi một người đều giống như ngươi a người ta thích cùng bằng phẳng sinh hoạt ngươi quản được sao ẹ nọ si mạ dù cổ. Bất quá nhân viên quản lý, ngươi tại sao phải đem 7 viên ngọc rồng này bỏ vào hồ giải thưởng đối. Ngoại đây chẳng lẽ nói ngươi có một loại nào đó mưu đồ ẩn, ha ha ha không hổ là dù cổ, quả nhiên thâm đến lòng ta. Ta liền cho các ngươi một cái nhắc nhở đi trên thực tế, ta bỏ vào hồ giải thưởng trừ ngọc rồng ở ngoài, còn có gia đa ngọc rồng Gaberzien, gia đa ngọc rồng cái này là có ý gì ta có chút hồ đồ rồi. E nọ xì mạ dù cô, hào hào hào ha ha ha nhân viên quản lý ngươi làm thật xinh đẹp ha ta đều nghị xuyên Việt đưa đến ngươi nơi đó, thật tốt thưởng thức một cái này mới mẻ suốt chuồng tuyệt vọng trò chơi, Gaberzien. Tuyệt vọng trò chơi trên lầu đang nói gì tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì, ạ là, thì ra là như vậy, ta hiểu được. Nhân viên quản lý quả nhiên là đại thủ bút đây. Kỳ gì gìn, các ngươi hiểu được cái gì vân vân chẳng lẽ là phở gỗ dít dịu, hắc hắc, thú vị đây. Như vậy trò chơi, khả năng so thu thập thủ cấp còn thú vị hơn Gaberzien, không thể nào, nhân viên quản lý, ngươi là muốn những thứ kia rút được ngọc rồng chém giết lẫn nhau sao hờn. Chính xác nói, chắc là tranh đoạt lẫn nhau đi. E nọ xì mạ dù cổ, hắc hắc, nếu như chẳng qua là rút được ngọc rồng mà nói, những thứ này người rút thưởng còn chưa hẳn có thể tìm được đối phương. Nhưng là cộng thêm ra đa ngọc rồng, tình huống liền hoàn toàn bất đồng rất nhanh liền sẽ diễn hóa thành một trận mèo vờn chuột, giết cùng giết ngược trò chơi e nọ xì mạ dù cổ. Đây quả thực liền cùng ta lúc đầu, ở trong trường học 7 trò chơi như xuất nhất triệt tác vợn. Sẽ hay không diễn biến thành như vậy, bây giờ nói còn hơi sớm, đến lúc đó rồi hay nói. Lúc này, Bạt Mạn đã theo biết được rồng thần uy lực trong rung động khôi phục lại. Dựa vào thế giới giờ cờ số 1 số 2 chỉ số thông minh, hắn cũng rất nhanh liền nghĩ thông suốt trong đó vấn đề. Nhìn chăm chăm vẫn nhìn một hồi, Bạt Mạn lại phát hiện chính mình không biết nên nói cái gì cho phải chẳng lẽ hắn có thể đi chỉ trích vẫn không nên đem như vậy nguy hiểm bảo vật lấy ra làm phần thưởng vậy hắn có muốn hay không đem viên ngọc rồng này đưa trở về. Suy đi nghĩ lại rất lâu, Bạt Mạn rốt cuộc gói thở một hơi, tiến lên cầm lên viên ngọc rồng to lớn kia. Mà Black White ở bên cạnh nhìn lấy viên này tròn vo đồ vật, rốt cuộc không kềm chế được lòng hiếu kỳ của mình, mở miệng hỏi, cái này cầu. Có ích lợi gì Bạt Mạn nghe đến sầm mặt lại, nhưng nhìn thấy vẫn một bộ người không nói ta liền nói biểu tình, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời, loại này cầu gọi là ngọc rồng, nghe nói chỉ cần thu thập được 7 viên, liền có thể thỏa mãn hết thể nguyện vọng của ngươi hết thể nguyện vọng Black White hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng rất nhanh liền nhớ ra cái. Gì đó, hưng phấn nói, nếu như nó thật có thần như vậy vật huy nguyện vọng của ta chính là đem đội trưởng cùng tiến sĩ bằng nở hồi phục nguyên dạng không hề bị nữ nhân đáng chết đó mị hoặc Bạt Mạn cười khổ một tiếng, cơ hồ không nhịn được gói lên cái máng tới ngươi làm rút được mặt khác xa ưu viên ngọc rồng là một chuyện rất đơn giản á, ai có như thế nhiều số lần rút thưởng á, nhưng ẩn lúc này, nhưng trong lòng thì động một cái, mở miệng nói, bạt mạn, các ngươi tại sao phải ủy lại ngọc rồng đây nắm giữ? Bạch nhãn cùng ổ vệ no mi ngươi, trước mắt đã là trên địa cầu thầy thuốc ưu tú nhất rồi ngươi, vì sao không tự mình thử nghiệm điều trị một cái cả Pen America cùng tiến sĩ bằng nở cái gì nghe một chút ẩn lời này. Bạt mạn nhất thời cả người hơi chấn động một chút mà bờ lách phái đào ngẩn người, rất nhanh liền kinh ngạc vui mừng quát to lên đúng vậy ngươi có thể đi thử xem a đi mau chúng ta hiện tại liền đi, hai người kia thật là quá đáng thương vừa nói, nàng dứt khoát tiến lên kéo lấy cánh tay của. Bạt mạn liền muốn kéo lê hắn hướng ngoài cửa đi nhìn thấy bờ lách vái đào dáng vẻ vội vàng này. Bạt mạn âm thầm lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, ngươi chẳng lẽ quên rồi, mệnh lệnh cục trưởng Fuji cho ngươi sao đây bờ lách vái đào dù sao cũng là tinh nhuệ đặc công. Vừa nghe đến mệnh lệnh cái từ này, ngay lập tức liền bình tĩnh lại. Nàng có chút ngượng ngùng hướng ẩn cười một tiếng, đi tới trước bàn, đưa tay đẻ một cái nút ấn trên một cái dương thanh đồng. Bạch bạch một kim một ngân lượng cái quả cầu ánh sáng toát ra. Nhìn đến bờ lách vái đảo cũng là tinh thần chấn động phần thưởng màu vàng không biết là cái gì ôm tâm tình hưng phấn, bờ lách vái đảo đưa tay đụng một cái quả cầu ánh sáng màu vàng đó. Ba quả cầu ánh sáng trong nháy mắt tan vỡ, sau đó trên bàn liền xuất hiện một cái nhìn qua giống như nhím biển một dạng đồ vật đây là lúc này, ánh mắt tuấn bỗng nhiên cũng là biến đổi, thật không nghĩ tới bờ lách vái đảo lại có thể rút chúng tế bào quái nhân.